Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, thứ 273 chương bí cảnh thông quan 6. Mau đi xem một chút, chúng ta hôm nay bài tới tên thứ mấy? Dung Lăng đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Hôm nay là tân sinh nhập Phượng Hoàng lâu ngày đầu tiên. Tất cả mọi người là một thời gian tiến vào, cho nên Ninh Khanh Khanh bọn họ đã đến giờ. Những người khác thời gian, đồng dạng cũng tới. Phượng Hoàng lâu ngoại, có một khối chừng một người cao màu lam tinh bài, cùng học sinh cắt trong tay màu lam tạp thạch là giống nhau chất liệu. Chính là lớn hơn rất nhiều. Ở này mặt trên, hội đem mỗi tiểu đội tích phân đô ghi lại ở phía trên. 5 phút đồng hồ tiến hành một lần canh tân. Này khối đại màu lam tinh bài thượng, chỉ biểu hiện phía trước 50 danh đội ngũ. 50 danh hậu tiểu đội đội viên có thể tùy thời theo màu lam tạp thạch thượng tuần tra đến. Chính mình đội ngũ điểm mơ siêu Ninh Khanh Khanh cảm giác này thiết chí. Thật sự là rất công nghệ cao. Quả thực chính là đại hình iPad. Xem ra bất kể là cái nào không gian người, đồ rất thích vật như vậy. Màu lam tinh bài đệ nhất liệt biểu hiện chính là thứ tự. Đệ nhị liệt biểu hiện chính là học viện cùng đội danh. Đệ tam liệt biểu hiện tích phân. Đệ tứ liệt biểu hiện tiểu đội thành viên. Đệ ngũ liệt vào ghi chú. Chúng ta đệ mấy? Chúng ta đệ mấy? Gia Cát Đậu Đậu bị chen chúc tại học sinh lý. Bởi vóc dáng quá thấp, căn bản là nhìn không thấy thứ tự. Gấp đến độ lớn tiếng liệt liệt, Ninh Khanh Khanh tìm được đội ngũ của mình, thì thầm, đệ nhất danh, Duy Mộng phân viện, đánh quái phân đội nhỏ, tích phân 3210 phân, ha ha ha. Đệ nhất danh, lão tử liền biết, tượng lão tử ưu tú như vậy người, nhất định là đệ nhất danh. Gia Cát Đậu Đậu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, lập tức rước lấy người chung quanh đầu đến ánh mắt khác thường. Cao hứng về cao hứng, như vậy cũng rất quá đáng a. Bên cạnh đi tới một đội người, đứng ở màu lam tinh bài trước mặt, tầm mắt rơi ở phía trên. Tên thứ hai, Âm Nguyệt phân viện, chiến thần ngọn lửa, tích phân 2210 phân, chúng ta đội chỉ là tên thứ hai. Sao có thể, một nóng nảy thanh âm vang lên, giống như cùng này chiến đội đội danh bình thường, cao to vóc người. Tràn đầy dương cương cùng nóng nảy khuôn mặt, chính là chiến thần ngọn lửa đội đội trưởng, Tiết Hoán, đúng vậy, đội trưởng, tìm đệ nhất danh ra tới hỏi một chút, xem bọn hắn giết là cái gì linh thú. Mặt khác một dung mạo thanh tú nam tử, Phong Tử Nhiễm hướng phía trong đám người đảo qua, đánh quái phân đội nhỏ, ra nói một chút, các ngươi gặp được, là cái gì bí cảnh, Gia Cát Đậu Đậu tối nghe không được như vậy lời. Theo trong đám người bài trừ một cái đầu, con bà nó hùng, lão tử được đệ nhất, các ngươi không phục a? Lão tử giết hơn 100 năm u quỷ hầu vương, còn có 900 năm đầu rắn bạch lễ, ngươi giết cái gì? Phong Tử Nhiễm cười lạnh một tiếng, chúng ta gặp được 100 năm năm hơn độn thổ long, cùng 900 năm lam trùy hạt, chẳng lẽ tích phân có thể so với các ngươi thiếu, đều là như nhau cấp bậc linh thú. Cho dù có điểm chênh lệch, cũng sẽ không kém 1000 phân. Ninh Khanh Khanh trong lòng đầu suy nghĩ, có phải hay không đánh u quỷ hầu nhiều ra tới tích phân? Phong Tử Nhiễm lại nói, làm trùy hạt còn xen một hoa tiểu hạt, các ngươi thế nào nhiều ra 1000 phân? Lần này, Ninh Khanh Khanh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiết Hoán lạnh lùng nhìn bọn họ, cuộc so tài này điểm, không có người ở trong đó động thủ chân đi. Những lời này, đột nhiên nhắc lên đại ba, người chung quanh nhao nhao nghị luận nhao nhao, dựa theo hai đội thuyết pháp, kia Ninh Khanh Khanh này đội, nhiều thập phần 20 phân kia dễ nói a. Thế nhưng bây giờ phía trên này biểu hiện, liền muốn nhiều hơn 1000 phân, có người ở phía sau liền bắt đầu châm ngòi thổi gió. Chính là a, đánh quái phân đội nhỏ, như thế không khí thế tên, nghe cũng không sao thực lực. Không biết có người hay không gian lận a. Đúng vậy, so với người khác nhiều nhiều như vậy điểm, cũng không biết là thật hay giả. Nhiều tiền khả năng có thể mua tích phân đâu. Đây là ở ánh xạ sở huyền nguyệt, hắn hoa đào trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng lạnh. Khơi mào phong lưu môi mỏng, người đã nói tiền có thể mua tích phân, thế nào ngươi không đi mua đâu? Người nọ ngừng lại một chút, lập tức phản bác, chúng ta bình thường học sinh, đâu có nhã bảo các thiếu chủ ngươi có tiền à? Sở thiếu chủ ngươi nói như vậy, có phải hay không đại biểu tiền xác thực có thể mua tích phân? Này rõ ràng là vu tội, thế nhưng mà lại có người sẽ tin như vậy lời. Dù sao đại bộ phận học sinh đối tiền ngũ vị trí còn là hướng tới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này tích phân có phải hay không mua? Vì sao giết linh thú đẳng cấp cao? Tích phân còn có thể thiếu? Đúng vậy, nếu không phải là công bằng. Vậy chúng ta còn đánh thì à? Mệt muốn chết muốn sống. Cũng không có gì ý nghĩa à. Nhìn này đàn phẫn nộ người. Gia Cát Đậu Đậu dậm chân cùng bọn họ zoom bang. Hắn thanh âm của một người. Đâu có thể làm cho quá nhiều như vậy học sinh. Hoàn toàn bị che giấu ở bên trong. Ninh Khanh Khanh, Dung Lăng, Sở Huyền Nguyệt, Vạn Thiên Ba, bị mọi người chất vấn thanh vây quanh. Duy Mộng phân viện học sinh hoàn hảo. Âm Nguyệt học viện học sinh. Quả thực chính là nấu phí thủy. Toàn bộ náo loạn lên. Nhượng lão sư ra. Cho chúng ta giải thích một chút, này tích phân rốt cuộc là cái gì hồi sự, không biết xấu hổ gì đó, vậy mà buôn bán tích phân, thật là làm cho chúng ta thất vọng, học viện phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Học sinh bên trong có người càng lúc càng kích động, lại giống như là muốn làm nổi lên du hành, đối mặt nhiều người như vậy chất vấn, Sở Huyền Nguyệt hoa đào trong mắt lộ ra một tia bất nại. Hắn thích làm náo động, nhưng là thích là hảo danh tiếng. Chẳng lẽ là Phượng Hoàng lâu tính toán sai lầm? Không có khả năng tính sai, Ninh Khanh Khanh hủy bỏ này thuyết pháp. Viện trưởng bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, sẽ không ngay từ đầu liền náo ra cười như vậy nói, những người này rất phiền. Không như động thủ, Vạn Thiên Ba hít mắt, tùy thời chuẩn bị rút đao khảm người. Sóng trời! Không nên vọng động, Ninh Khanh Khanh lắc lắc đầu, đáy mắt đảo qua phía dưới nháo sự người. Ta hoài nghi, là có cái gì chúng ta không biết tỷ số quy tắc, ha ha. Cái gì tỷ số quy tắc, các ngươi gian lận liền gian lận, không muốn tìm cái khác mượn cớ. Bắt đầu cái thanh âm kia lại đang khích bác, Ninh Khanh Khanh nhìn cả đám phẫn nộ tân sinh, nói không muốn nói quá vẹn toàn. Các ngươi không phải sáng tạo tích phân quy tắc người. Làm sao ngươi biết không có cái khác tỷ số quy tắc? Chiến thần ngọn lửa đội ngũ người cũng là một cái mắt lạnh nhìn bọn họ. Tiết Hoán hừ lạnh một tiếng. Có cái gì tích phân quy tắc chúng ta là không biết? Vậy ngươi nói một chút. Rốt cuộc là cái gì tỷ số quy tắc? Có thể làm cho các ngươi vượt lên trước chúng ta 1.000 phân. Tiết Hoán luôn luôn tự phụ. Tự nhận là tuyệt đối là mở cửa đệ nhất hồng đội ngũ. Hiện tại cầm đệ nhị, căn bản là không phục. Vừa lúc đó, màu lam tinh bài thượng bỗng nhiên lóe lóe. Âu Dương viện trưởng kia trương già nua không mất hiền lành mặt xuất hiện ở mặt trên. Hắn mỉm cười nhìn trước mặt rầm rĩ náo học sinh các. Chúc mừng Phượng Hoàng lâu thứ nhất tân sinh thông quan đội ngũ sản sinh, đánh quái phân đội nhỏ. Trừ thu được thông quan tích phân ngoài, thưởng cho tích phân 1.000. Hy vọng những bạn học khác càng thêm nỗ lực, dũng dực khiêu chiến, thu được tốt hơn thành tích bất thình lình tin tức giống như lợi kiếm. Đem một hoa tạc khởi dòng nước xiết, phá tứ phân ngũ liệt, cướp đi sở hữu tân sinh lực chú ý. Hết chương.